Đại lục Liên Hoa, chương 56, giữ mạng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Vũ Phong chìm trong biển máu. Hơn 2.000 thủ hạ dưới trướng Hoàng Trình Thanh bây giờ đều đã nằm phơi thây ngoài trời. Nụ cười đau khổ bi ai của lão vang lên trong đại sảnh rộng lớn, khiến tất cả tạm thời phải ngước nhìn. Ẩn sâu trong đôi mắt lão là tự tuyệt vọng đau khổ không thể thốt ra thành lời. Lão hướng tầm nhìn về phía Lý Thuần Ân với đôi mắt đỏ ửng mà nói. Hảo, quả đúng là những đứa con kiệt xuất mà ta từng nuôi nấng dạy dỗ. Tuyệt lắm, hãy ra tay nhanh không chút nương tình như những gì ta đã dạy con. Thuần Ân nhìn thấy hành động của lão thì cười trừ. Hắn còn không biết là bản thân của hắn đã làm đúng chưa, vì sự sống của hắn mà đã đánh đổi hàng trăm sinh mạng. Nhưng sứ mệnh cuộc đời tạo ra hắn là một sát thủ vô tình, nên tuyệt nhiên không để tình cảm trong đầu. Hắn nhanh chóng đáp lại, ta và ông chỉ là chủ tớ, bất quá miễn cưỡng cũng có thể xem là thầy trò. Huống chi ông và ta không cùng huyết thống, chẳng phải ông từng dạy ta, người không vì mình trời tru đất diệt hay sao? Hôm nay ông chết ta sẽ được sống tiếp và thay thế ông ngồi vào vị trí đó. Ra tay đi. Trình Thanh mỉm cười ẩn ý, sau đó thở nhẹ ra từ lỗ mũi phát ra tiếng hừ. Tiếp đến ông nhắm mắt lại thản nhiên chấp nhận cái chết. Lý Thuần Ân không chần chừ, vận lên toàn bộ công lực của bản thân, khiến sợi dây thừng được dịp kéo căng ra. Chỉ cần một động tác tay kéo nhẹ một cái nữa, thì cái đầu ấy sẽ tách khỏi cơ thể. Nhưng khi hắn định kết thúc mọi chuyện, thì sợi dây thừng lại bị chặn lại bởi Chiết Biệt. Chiết Biệt dùng những nếp gấp của quạt mà kẹp sợi dây thừng vào trong. Công lực của hắn quả thật bất phàm. Chỉ dùng một tay kèm theo một chút lực mà đã có thể khiến Thuần Ân khó khăn trong việc điều khiển vũ khí của chính mình. Khiến hắn bất giác nổi giận, gắt gỏng tra hỏi, ngươi làm vậy là có ý gì? Đáp lại Chiết Biệt nở nụ cười thật tươi, nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều hàm ý, giọng nói rõ ràng chậm rãi từng câu từng chữ. Chuyện gì thì cũng phải chậm chậm thôi, người đó hấp tấp quá, sẽ không thâu lại kết quả gì đâu. Nói đoạn hắn di chuyển lại gần Hoàng Trình Thanh nhưng bàn tay vẫn duy trì tư thế giữ lấy dây chừng. Có lẽ hắn đang đề phòng Thuần Ân không nhịn được mà ra tay trước. Hoàng Trình Thanh đang thản nhiên chờ đợi cái chết, nhưng nghe được cuộc hội thoại đó liền mở mắt ra. Chờ đợi Chiết Biệt tiến tới thử xem ý đồ của hắn là gì. Xem ra, các ngươi tốn công đến đây, không chỉ để lấy mạng lão phu, có gì thì nói cho nhanh để đỡ phí thời gian của ta. Sống vội thế. Ta chỉ để lật chết khi lão nói cho ta biết. Vừa nói đến đây, Chiết Biệt đã đến kế bên Trình Thanh, nhẹ nhàng hắn khom người xuống nói nhỏ vào tay lão vài lời. Chỉ thấy sắc mặt đại lão đại biến, nhất thời trở nên trắng bệch nhưng rất nhanh lão đã khôi phục nguyên trạng tuyệt đối không để đối phương kịp nhận ra. Nhưng chỉ cần như thế Chiết Biệt đã xác nhận được điều hắn cần, liền nở nụ cười nham hiểm. Sau đó đứng thẳng người lên và nói, chỉ cần ngươi chịu hợp tác, thì muốn gì ta cũng chấp nhận. Hừ lạnh một cái, Trình Thanh liền thoái thác. Ta không biết thứ đó, ngươi đã tìm sai người rồi. Nhanh ra tay đi. Nói đoạn ông liền nhắm mắt không đoái hoài gì đến Chiết Biệt nữa. Vậy sao? Lời chưa ra khỏi miệng, một loạt những âm thanh khiến người khác rợn hết da gà vang lên. Đầu liền rơi máu liền chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ ngỡ Trình Thanh sẽ không giữ được mạng, nhưng âm thanh đó lại là hàng loạt những cái đầu khác rơi xuống. Và chủ nhân của chúng là các thuộc hạ mang mặt nạ sói. Lý Thuần Ân từ nãy đến giờ luôn đứng trước Thanh Y, nhưng sau loạt thanh âm đó hắn chưa kịp hình dung ra chuyện gì thì đã cảm thấy một đạo hàn khí lạnh đến sờn cả gai óc. Đang kề dưới cổ mình, chưa kịp thắc mắc chuyện gì đến thì đã tận mắt hắn đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Và một thanh âm trong trẻo vang ngay lập tức bên màng nhĩ. Thời gian của ngươi đã hết. Ánh mắt xẹt qua một tia hốt hoảng, Thuần Ân đưa khẽ ánh nhìn xuống cổ. Một cái vạt áo được tầm vào công lực khiến nó trở nên cứng cáp và sắc bén đến lạ. Đang kề vào cổ hắn, liếc khẽ mắt ra sau người ra tay khiến hắn không thể ngờ được. Người ra tay chính là cổ lực Thanh Y, ả ta chỉ phất nhẹ vạt áo hàng loạt những đường đao vô hình liền cắt phăng những cái đầu của đám thuộc hạ không một chút nương tình. Rồi tiếp cận đặng lấy đi cái mạng của Thuần Ân. So về trình độ hay khả năng Thuần Ân đều không so lại được với tiểu nữ nhân kia. Huống chi khoảng cách của lưỡi áo lại gần đến như vậy. Chỉ cần một Thanh Y dùng thêm một chút sức thì cái mạng của Thuần Ân xem như đã an bài. Nhưng không vì thế mà hắn lo lắng, cười khinh bỉ nói. Các ngươi dám phản bội lại Thanh Long sao? Thật là nực cười. Hì, tiểu tử, suy cho cùng ta và ngươi đều là con cờ trong tay hắn. Nhưng có điều bọn ta là người có thực lực, còn ngươi thì không. Có lẽ ngươi nói đúng, ra tay đi. Thuần Ân cười lạnh nhạt, bàn tay theo đó mà buông thả ra. Sợi dây thừng màu xanh cũng đã trở về nguyên trạng, không còn phát sáng nữa. Ngay lập tức chúng được thu về nơi cán, như rắn về hang, chúc ngươi may mắn ở kiếp sau. Thành Y liền xoay vòng hai vạt áo, chúng kết hợp với nhau như cánh quạt, chém mạnh vào đầu Thuần Ân. Dừng lại, nếu muốn ta nói ra thì phải giữ lại mạng của nó. Tiếng thét vừa phát ra vừa kịp lúc vạt áo bén như đao của Thanh Y vừa tiến sát đến cổ của mục tiêu. Loang, âm thanh bén nhọn vang ra, do dừng lại công lực đột ngột nên có một chút phản vệ lên vũ khí chính chủ. Lời nói đó thốt ra từ Trình Thanh, khiến Thuần Ân cũng vô cùng bất ngờ. Hắn còn không tin vào tay mình, liền mở miệng với giọng lớn nói, ta không cần ông cứu, cứ để ta chết đi. Trình Thanh không đáp, vẫn một mực quát lớn, nếu ngươi muốn biết huyết Long Châu ở đâu thì giữ lại mạng của nó. Nếu nó chết một chút thông tin các ngươi cũng sẽ đừng hòng có được. Ông, Thuần Ân thấy thái độ quyết liệt của Trình Thanh, không hiểu sao bản thân hắn lại cảm thấy ấm áp. Ngay lúc này hắn rất muốn hỏi lão về lý do tại sao lại cứu hắn, mặc dù hắn đã cố giết ông. Tuy rằng tình thầy trò của họ trong quá khứ không phải là tốt đẹp linh thiêng cho lắm. Nhưng chưa kịp hỏi thì, ồ, Chiết Biệt nghe thế thì thốt ra từ cảm thán. Sau đó chặt lưỡi liên tục, chật, chật, chật, không ngờ ngươi lại chủ động hợp tác nhanh như thế. Phải nói sớm chứ để bọn ta đỡ tốn thời gian. Sau đó xoay qua liếc Thanh Y, hãy giữ lại cái mạng của tiểu tử đó. Thanh Y sau khi nhận lệnh sau đó tu lại cường công, vạt áo liền trở nên mềm mại. Tiếp theo tiểu nữ nhân này điểm huyệt vị trên lưng của Thuần Ân khiến hắn tạm thời không thể dùng đến nội công được. Thuần Ân sau khi bị khống chế thì tay chân trở nên mềm nhũn mà xỉu lăn ra đất mà bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này Hoàng Trình Thanh nhìn thấy Thuần Ân an toàn thì mới dùng ánh mắt gắt gao nhìn Chiết Biệt. Rốt cuộc là hai người phục vụ cho ai? Tại sao biết được mối quan hệ của bọn ta? Ha ha ha, người muốn biết hay sao? Chiết Biệt liền hạ thấp trọng tâm nói nhỏ vào tay của Hoàng Trình Thanh, nhìn gương mặt của lão biểu cảm đủ thấy tin tức này khiến lão cảm thấy kinh ngạc đến thế nào. Sau khi nói xong hắn lại đứng lên xoay người hướng lưng về phía Trình Thanh, tiện tay đưa quạt ra sau phe phẩy cái lưng nam tử. Như thể đang ra dấu, từ bên ngoài, trên những mái nhà cùng các cành cây. Các nhân thú có cánh liền xuất hiện hướng tầm nhìn vào trong đại sảnh với số lượng có thể lên đến 6 con số. Dưới ánh nắng chiếu rọi qua mái nhà tiến đến gương mặt của Chiết Biệt, hắn chậm rãi xoay đầu lại nhìn Trình Thanh. Nhưng dưới ánh nắng đó lão không thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt ấy. Chỉ nghe hắn nói, Chân Long tái sinh, đây cũng là lúc trò chơi thực sự được bắt đầu. Vừa dứt câu, nhóm người thú nhân đã bay vào bắt lấy Hoàng Trình Thanh cùng Lý Thuần Ân rời khỏi Xích Vũ Phong. Rốt cuộc thì Lý Thuần Ân cùng Hoàng Trình Thanh có mối liên hệ như thế nào? Và Chiết Biệt cùng Cổ Lực Thanh Y thuộc thế lực nào? Cách chương.